Chương 4. Ngày Thảo Nguyên. Những tiếng lao xao nhẹ nhẹ vang sát bên tay Laura, nhờ các hạt bắp trút và mắng ăn. Bố đang lo bữa sáng cho Pet và Patty. Bố nói, lùi lại, Pet, đừng có tham lam, phải biết là đã tới lượt Patty chứ. Pet dậm mạnh chân và nhóp nhép. Bây giờ hãy ăn trong góc máng của mình, Patty, phía này là của Pet. Tới phiên Patty khẽ ré lên, bố nói, à, từ từ thôi, được không? Hãy tỏ ra biết điều nào. Ta nói con chỉ được ăn phần bắp riêng của mình thôi. Marie và Laura nhìn nhau cùng cười. Mùi thịt ướp xông khói và cà phê thơm lựng trong tiếng xèo xèo của những chiếc bánh kếp. Hai cô bé nhảy phát ra khỏi giường. Marie có thể tự lo mặc quần áo, trừ việc cài nút ở giữa lưng. Laura cài giúp chị chiếc nút này, rồi Marie cài cho Laura chọn hàng nút phía sau. Hai chị em rửa mặt và tay trong chiếc thau nhôm đặt trên bậc xe. Mẹ giúp cả hai chải từng lọn tóc rối, trong lúc bố xuống lạch suối lấy nước. Rồi cả nhà ngồi trên thảm cỏ, ăn bánh kếp với thịt ướp xông khói và mật mía trong những chiếc khay đặt trên đùi. Xung quanh những vệt tối đọng lại trên mặt cỏ rợn sóng đang nhạt dần trong ánh nắng sớm. Từ những cồn sóng cỏ, bầy chiền chiện vút bay thẳng lên bầu trời quang đãng, hót véo von. Những cụm mây như các chuỗi ngọc trôi nhẹ giữa khoảng không xanh thẳm. Trên khắp các lùm cỏ, những con chim nhỏ xíu không ngừng bay lượn và ca hát líu lo. Bố bảo đó là giống chim gì. Laura gọi lớn, Di, Di, chim Di ơi! Mẹ nhắc, ăn đi, Laura, con không được quên các thói quen, dù mình đang ở cách mọi người hàng trăm dặm. Bố nói giọng ngọt ngào, Caroline, mình chỉ cách Independent 40 dặm thôi, và cũng không có một người hàng xóm nào ở gần hơn thế. Mẹ gật đầu, 40 dặm, đúng rồi, nhưng dù sao thì vẫn chẳng hay ho gì nếu hát trên bàn ăn hay trong lúc đang ăn. Mẹ nói thêm mấy tiếng cuối, vì lúc này không có bàn ăn. Chỉ có cánh đồng mênh mông trống vắng, với thảm cỏ chập chờn những gợn sóng lấp lánh dưới bầu trời bao la, và từng bầy chim bay lượn hót mừng mặt trời đang lên. Khắp trên đồng cỏ mênh mông này, không có một dấu hiệu nào cho thấy từng có một ai khác sống tại đây. Giữa khoảng đất trời lồng lộng, cỗ xe nhỏ phủ mui nằm im lìm đơn độc. Sát bên cỗ xe là bố, mẹ, Marie, Laura và bé Carrie đang ngồi ăn bữa sáng. Những con ngựa nhóp nhép nhai bắp, và Jack đang ngồi bất động, cố kìm không xin ăn. Laura không được phép chia thức ăn cho chó trong lúc đang ăn, nhưng cô vẫn để dành cho nó, và mẹ đã làm riêng cho nó một chiếc bánh kếp lớn bằng phần bột trứng và sữa còn dư lại. Khắp nơi trong đồng cỏ, những con thỏ xuất hiện, những con thỏ xuất hiện bên hàng đàn gà gô. Nhưng sáng nay, Jack không thể tự đi săn tìm bữa sáng. Bố sắp đi săn và Jack phải ở lại canh chừng. Trước hết, bố buộc Pet và Patty vào dây cột, rồi bố lấy chiếc khạp gỗ bên sườn xe xuống, đổ đầy nước vào đó. Mẹ đang chuẩn bị giặt đồ. Xong, bố dắt chiếc rìu nhỏ bén ngót vào trước bụng, treo ống thuốc ở bên chiếc rìu, nhét hộp đồ khâu và túi đạn vào túi, rồi kẹp súng trên cánh tay. Bố nói với mẹ, cứ nhận nha, Caroline. Mình sẽ chỉ rời đi khi nào thích, còn nhiều thời gian ở đây. Bố quay đi. Một khoảnh khắc sau, mọi người chỉ còn thấy nửa trên thân hình bố vươn khỏi lớp cỏ cao, tiếp tục rời xa dần, nhỏ dần. Rồi bố khuất ngoài tầm nhìn và đồng cỏ vắng hoe. Marie và Laura rửa chén đĩa trong lúc mẹ dọn giường trên thùng xe, xếp gọn gàng xong những chiếc đĩa đã được rửa sạch vào thùng. Hai chị em đi lượm những cành cây rải rác trên đất, chất lên đống lửa, rồi khuân củi, đặt tựa vào một bánh xe. Thế là mọi thứ đều đã ngăn nắp, mẹ mang từ trong xe ra chiếc chén gỗ nhỏ đựng xà phòng, bén cao váy, xắn tay áo lên và quỳ trên cỏ, ngay bên khạp nước. Mẹ giặt khăn trải giường, áo gối, các đồ lót trắng, rồi tiếp đến áo sơ mi, áo khoác, xả nước cho sạch và trải trên cỏ phơi khô dưới nắng. Marie và Laura đang lùng sục. Hai cô bé không được phép rời xa cỗ xe, nhưng rất thích thú chạy loăng quăng trên đồng cỏ giữa nắng gió. Trước mặt các cô luôn có những con thỏ cực lớn nhảy nhót, những con chim vỗ cánh bay lên rồi đáp xuống. Đám chim di bé xíu có mặt khắp nơi, và chiếc tổ xinh xinh của chúng đầy trong các bụi cỏ cao. Khắp nơi cũng xuất hiện những con sóc đất nhỏ với bộ lông màu nâu sọc. Những con vật nhỏ này có vẻ êm mềm như nhung. Mắt chúng tròn xoe long lanh, mũi gấp nếp và những bàn chân tí tẹo. Chúng đột ngột phóng ra từ những lỗ hang trên mặt đất, đứng sững nhìn Laura Mary, chân sau chúng gấp dưới hông. Những bàn chân tí teo ép vào bụng, và chúng giống hệt những mảnh gỗ khô nhô lên từ mặt đất. Chỉ những con mắt chúng lấp lánh. Mary và Laura muốn bắt một con đem tới cho mẹ. Nhiều lần, gần như các cô đã chụp chúng một con. Chúng thường đứng bất động, mặc cho các cô tới gần, và đúng lúc các cô tin là chụp được, thì chúng biến mất. Trên mặt đất, chỉ còn trơ lại lỗ hang tròn xoe. Laura chạy tới chạy lui hoài vẫn không chụp nổi một con. Mary thu mình ngồi im bên lỗ hang, chờ một con xuất hiện, trong lúc những con sóc nhảy nhót vui vẻ, hoặc ngồi ngắm cô, ngay sát phía ngoài tầm tay. Nhưng không một con nào ló ra lỗ hang mà cô rình chờ. Khi có một chiếc bóng trôi qua bãi cỏ, là cả bầy sóc biến mất. Đó là lúc một con ó đảo vòng trên cao. Con chim này bay gần tới mức Laura nhìn rõ cặp mắt tròn dữ tợn đảo xuống chiếu thẳng vào cô. Cô nhìn rõ cả chiếc mỏ nhọn sắc và những chiếc móng man rợ co lại, sẵn sàng bổ nhào xuống vồ chụp. Nhưng con ó không thấy gì ngoài Laura Mary cùng những lỗ hang tròn trống lốc trên mặt đất. Nó lượn vòng ra xa, đảo tới nơi khác kiếm mồi. Lập tức, tất cả những con sóc đất nhỏ lại xuất hiện. Lúc này đã gần trưa, mặt trời sắp vươn thẳng lên đỉnh đầu. Laura và Mary đành hái những bông hoa trong các bụi lùm mang về tặng mẹ, thay vì đem về một con sóc đất. Mẹ đang gấp quần áo vừa phơi khô, những bộ đồ lót trắng hơn tuyết, còn đượm hơi nắng ấm và thơm nồng mùi cỏ. Mẹ cất quần áo vào thùng xe và nhận những bó hoa. Hết ngắm bó hoa của Laura, mẹ lại ngắm bó hoa của Mary và cắm tất cả vào chiếc bình đầy nước. Mẹ đặt bình hoa ngay trên bậc xe để làm đẹp chỗ ở. Rồi mẹ tách hai chiếc bánh bột bắp, quyết mật mía lên. Mẹ đưa cho Mary và Laura mỗi cô một chiếc. Đó là bữa ăn trưa của hai cô bé. Bữa ăn trưa thật ngon. Laura hỏi, em bé da đỏ ở đâu mẹ? Mẹ nhắc, không được nói với cái miệng đầy ứ bánh như thế, Laura. Thế là Laura vội nhai, nuốt nghiến ngấu và nói, con muốn thấy một em bé da đỏ. Xin Chúa che chở cho chúng con. Mẹ kêu lên và tiếp, điều gì lại khiến con muốn thấy một người da đỏ? Rồi mình sẽ thấy họ. Mẹ sẽ không ngạc nhiên khi mình thấy nhiều hơn cả mức mình mong đợi. Mary hỏi, họ sẽ không làm hại mình chứ? Mary luôn ngoan ngoãn, không khi nào nói trong lúc đang nhai bánh. Mẹ nói, không đâu, đừng để một ý nghĩ như thế lên vào đầu con. Tại sao mẹ không thích người da đỏ? Laura hỏi, và le lưỡi liếm một giọt mật. Mẹ nói, mẹ chỉ thấy không thích họ thôi. Mà con đừng liếm ngón tay nữa, Laura. Laura nói, đây là xứ sở của người da đỏ phải không? Nếu mẹ không thích họ, thì mình tới xứ của họ để làm gì? Mẹ bảo là mẹ không biết đây có phải là xứ sở của người da đỏ hay không. Mẹ cũng không biết ranh giới giữa vùng Kansas kéo tới đâu. Nhưng dù sao thì chắc người da đỏ không còn ở đây lâu. Bố đã nghe một người ở Washington nói, không bao lâu nữa sẽ nới rộng vùng định cư qua lãnh thổ của người da đỏ. Có thể việc này đã được thực hiện, nhưng khó có ai biết chắc vì Washington ở xa quá. Mẹ lên thùng xe, lấy chiếc bàn ủi, đem hơ nóng trên lửa. Mẹ phun nước vào áo của Marie, của Laura, của bé Carrie và chiếc khăn thêu. Mẹ trải một chiếc chăn ấm và tấm trải giường lên băng ghế, trên thùng xe, rồi ủi quần áo. Bé Carrie ngủ trong thùng xe. Laura, Marie và Jack nằm ngay dưới bóng mát trên đám cỏ bên cỗ xe, vì lúc này đang nắng gắt. Jack há miệng, le dài chiếc lưỡi đỏ hỏn, mắt lờ đờ muốn ngủ gục. Mẹ khẽ ngâm nga trong lúc đưa chiếc bàn ủi qua các nếp nhăn trên những chiếc áo. Xung quanh họ chỉ có thảm cỏ dồn xô trong gió kéo dài tới tận chân trời. Trên cao, vài cụm mây trắng lững lờ trôi giữa khoảng không xanh nhạt. Laura hết sức thoải mái. Gió cất tiếng ca một điệu trầm trầm rì rào trong cỏ. Tiếng xào xạc của bầy cào cào vang khắp vùng đồng trống mênh mông. Từ các lùm cây bên lạch suối, một giọng ngân dài mơ hồ vẳng lại. Nhưng hết thảy những âm thanh đó dường như chỉ làm tăng thêm sự tĩnh mịch thanh thoát, ấm áp, trùng bủa khắp nơi. Laura chưa từng thấy nơi nào kỳ thú ngang với nơi này. Cô không hề hay biết mình đã ngủ thiếp đi, cho tới khi bừng tỉnh. Jack đang đứng ngoắc ngoắc chiếc đuôi cụt ngủn. Mặt trời đã xuống thấp, và bố đang băng ngang đồng cỏ trở về. Cô nhảy bật lên, phóng chạy và chiếc bóng dài của bố lướt tới đón cô giữa những lực. Và chiếc bóng dài của bố lướt tới đón cô giữa những cồn sóng cỏ. Rồi bố giơ cao con mồi săn được cho cô nhìn rõ. Bố hạ được hai con gà gô mái mập mạp và một con thỏ. Con thỏ lớn nhất mà cô từng được thấy. Laura vừa nhảy nhót, vừa vỗ tay la lớn. Rồi cô níu một ống tay áo bố, nhảy lò cò qua những đám cỏ cao. Bố nói với cô, vùng này vô số mồi săn. Vừa tìm thấy một con nai là bố liền thấy 50 con. Rồi thì linh dương, sóc, thỏ và đủ thứ chim. Dưới suối thì đặc nghẹt cá. Bố quay qua nói với mẹ, đúng như anh đã nói với em, Caroline. Ở đây có mọi thứ mình cần. Mình sẽ sống như những ông vua. Rồi tới bữa ăn tối tuyệt vời. Cả nhà quây quần bên đống lửa, ăn món thịt thơm mềm ngon lành, cho tới lúc không thể ăn thêm nổi một miếng. Cuối cùng, Laura đặt chiếc dĩa xuống, thở ra một hơi dài mãn nguyện. Cô không ước điều gì hơn nữa trên đời này. Bầu trời bao la đang chuyển màu, và khắp mặt đất phẳng lì rải đầy bóng tối. Hơi lửa ấm càng dễ chịu hơn, do gió đêm thấm lạnh. Từ mé rừng bên lạch suối khắc khoải vẳng lại tiếng cuốc kêu. Một lát sau, con bách thanh cất tiếng hót, rồi những vì sao hiện ra và bầy chim im lặng. Tiếng đàn của bố dìu dặt cất lên trong ánh sao. Đôi lúc bố hát theo, đôi lúc chỉ có tiếng đàn reo rắt, êm nhẹ và lan xa, tiếng đàn như bồng bềnh theo lời ca. Em bí ẩn như tình ta tha thiết, trái tim này muôn thuở hướng về em. Những ngôi sao rực sáng hạ thấp xuống khỏi nền trời, thấp hơn nữa, run rẩy theo tiếng đàn. Laura thấy nghẹn thở và mẹ vội nhào tới. Mẹ hỏi, gì vậy Laura? Laura thì thầm, các ngôi sao đang hát. Mẹ nói, con ngủ mơ rồi, chỉ có tiếng đàn thôi, bây giờ phải lên giường ngay. Dưới ánh lửa, mẹ cởi áo cho Laura, choàng lên người cô chiếc áo ngủ, giúp cô buộc dải mũ và đặt cô vào giường. Nhưng tiếng đàn vẫn dìu dặt trong ánh sao, trời đêm ngập tràn âm nhạc, và Laura tin rằng phần lớn do những ngôi sao sáng rực đang đu đưa thật thấp trên đồng cỏ.